Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 347, cuồng bạo nhiếp cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sau một gian trong đình viện, nằm tại trên ghế dài, Tô Hạo biết được một đạo tin tức đại càn vương triều thập cửu hoàng tử. Tại sau 5 ngày muốn trao tặng Tây Hải kiếm các chủ lâu kiếm khiếu trở thành Thiên Nguyên phủ phủ chủ. Đây là lấy hoàng thất danh nghĩa đến định Thiên Nguyên phủ phủ chủ à? Thế nhưng là người có thể bảo chứng hắn có thể làm bao lâu đâu? Tô Hạo tâm lý cười nói, bất quá Thiên Nguyên phủ không phải là bị Hắc Thạch cung chiếm cứ, chẳng lẽ Hắc Thạch cung cứ như vậy nhường lại? Tô Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến cùng hắn hợp tác Hắc Thạch cung. Tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, một đạo mùi thơm nhàn nhạt theo ngoài viện truyền vào, Nguyệt Nhi đến rồi. Tô Hạo nghe cỗ này mùi thơm, lúc này thời điểm mặc lấy một thân màu đen váy dài Mộ Dung Nguyệt chậm rãi đi đến, trên mặt còn hất lên một tầng thật mỏng màu đen mạng che mặt. Coi trọng thì dẫn ra tâm hồn của người ta. Nguyệt Nhi, người đã đến. Tô Hạo bắt chuyện Mộ Dung Nguyệt, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Mộ Dung Nguyệt, một trận thưởng thức. Nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt, Mộ Dung Nguyệt một trận lắc đầu, đi đến Tô Hạo bên cạnh, rất tự nhiên cho Tô Hạo xoa bóp đầu lâu. Thiên Nguyên phủ bên kia truyền đến tin tức, Hắc Thạch cung Trần Động được mời vào thập cửu hoàng tử phủ đệ, sau 3 canh giờ mới ra ngoài. Mộ Dung Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Trần Động tiến vào thập cửu hoàng tử phủ đệ, Tô Hạo ánh mắt híp lại một chút, từ hôm qua bắt đầu Tô Hạo là đang nghĩ lấy như thế nào giải quyết rơi cái kia độc thủ thư sinh cùng cùng lục hai người, một mực để bộ kinh vân hồi tưởng lúc ấy người áo đen kia khí tức, nghĩ đến bắt trước người áo đen kia. Xuất thủ mời hắn chính là một tên người mặc chiến giáp nam tử thực lực cần phải tại sinh tử cảnh hậu kỳ. Xem ra cái này thập cửu hoàng tử là muốn đối phó ngươi. Mộ Dung Nguyệt trầm giọng nói ra. Bây giờ bởi vì vệ bi hồi, tiết y nhân đám người thêm vào, huyết y lâu kịch liệt mở rộng, đã trở thành Thiên Nguyên phủ đệ nhất sát thủ thế lực. Đồng thời còn hướng lấy còn lại ngoại phủ mở rộng. Bất quá huyết y lâu tại mở rộng, nhưng là Mộ Dung Nguyệt tâm thì là trọng điểm giám thị thập cửu hoàng tử bọn họ. Quảng cáo, đối phó ta sao? Ba tên sinh tử cảnh hậu kỳ chỉ sợ không đáng chú ý, không biết bên cạnh hắn còn có hay không còn lại cao thủ. Tô Hạo trong miệng nói ra, mặc dù bây giờ không biết, nhưng là rất nhanh liền biết rồi. Mộ Dung Nguyệt nhẹ giọng nói ra, có thể điều tra đạt được. Tô Hạo có chút ngây người, thập cửu hoàng tử Đường Trùng là một cái giỏi về ẩn tàng người, bên cạnh hắn lực lượng thủ vệ cần phải rất khó điều tra. Đại Càn Vương triều bên kia truyền đến tin tức. Tiêu Thanh Sơn bên cạnh một sinh tử cảnh viên mãn cường giả biến mất không thấy gì nữa, hẳn là đến Thiên Nguyên phủ, còn có cũng là Mạc Bắc Trang ra hẳn là đầu phục Tiêu Thanh Sơn, ngay tại Tích Cực phái ra nhân thủ hướng về Thiên Nguyên phủ mà đi. Sinh tử cảnh viên mãn cường giả, Mạc Bắc Trang ra. Tô Hạo ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, chủ thưởng, Hắc Thạch cung Trần Động kém người đưa tới một chương thiệp mời, hy vọng thiếu bang chủ, ngươi có thể tiến về Hắc Thạch cung một lần. Lúc này thời điểm, Lý Trầm Chu theo ngoài viện đi đến. Mấy ngày nay Lý Trầm Chu sử dụng tăng lên thẻ, thực lực đã đạt tới 5 lần niết bàn, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể bước vào 9 lần niết bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ta đi một chuyến Hắc Thạch cung. Tô Hạo khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là nhớ đến lúc trước cái kia Trần Động thế nhưng là nói đến đây Hải Thành bái kiến hắn, bây giờ lại muốn để hắn Hắc Thạch cung một lần. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy hoài nghi Kim Tiền Bang năng lực tình báo? Tô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, có nói sự tình gì sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, nội dung cụ thể tại cái này thiệp mời bên trong, chủ thượng ngươi có thể nhìn một chút. Lý Trầm Chu đưa lên thiệp mời, Tô Hạo mở ra thiệp mời sau khi xem xong, ánh mắt ngưng tụ. Bên trong nội dung không phải Trần Động viết, mà chính là thập cửu hoàng tử muốn mời Tô Hạo. Đường Trùng tại Hắc Thạch cung mở tiệc chiêu đãi ta. Tô Hạo nhướng mày, hắn không biết Đường Trùng mục đích là cái gì. Lúc này thời điểm, Bộ Kinh Vân từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ ra nét mừng. Chủ thượng, ta không thể mô phỏng ra người áo đen kia khí tức, nhưng là ta có thể mô phỏng cái kia thập cửu hoàng tử bên cạnh bên trong một người khí tức. Bộ Kinh Vân mở miệng nói, người nào khí tức? Đường Trùng bên cạnh có một tên áo bào xanh lão giả. Ta theo tiết y nhân bên kia đạt được hắn lúc ấy lưu lại kiếm khí còn sót lại, hoàn toàn có thể lấy trán của hắn kiếm khí thi triển, chém giết hai người kia. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói ra. Tốt, vậy chúng ta khởi hành tiến về Thiên Nguyên Phủ. Nguyệt Nhi ngươi bên kia giúp ta chú ý một chút Hắc Thạch Cung tình huống. Trầm Chu ngươi bên kia về trước phục Hắc Thạch Cung, liền nói ta hai ngày này đang bế quan, hai ngày sau cho bọn hắn trả lời. Tô Hạo chuẩn bị trước đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại hướng Hắc Thạch Cung một chuyến, hắn cũng muốn gặp vị này thập cửu hoàng tử. Tô Hạo cùng Bộ Kinh Vân còn có Tiếu Kinh Thiên, ba người cấp tốc ngồi truyền tống trận, tiến về Thiên Nguyên Phủ. Độc Thủ Thư Sinh cùng Lục Hành Tung, bọn họ một mực nắm giữ, hai người này nhưng là từ thập cửu hoàng tử trong nội viện chạy ra thời điểm thương thế rất nặng. Vệ Bi Hử bọn người từng điều tra, hiện tại có thể phát huy ra tới thực lực, nhiều nhất 9 lần niết bàn. Hai người này vì bảo mệnh, cũng thật sự là hạ khổ công phu, nhất định phải làm chân thực, không phải vậy người nào tin tưởng, bọn họ thật vì Tiêu Hồng Y báo thủ đây. Đương nhiên mang theo Tiếu Kinh Thiên là Tô Hạo sợ xuất hiện tình huống khác. Dù sao Tô Hạo có muốn hay không vận dụng lệnh Đông Lai thể nghiệm thẻ. Thiên Nguyên Thành, thập cửu hoàng tử lâm thời phủ đệ, điện hạ, hoàng thành bên kia truyền đến tin tức, lần này Tiêu Thanh Sơn trên mặt nổi phái người tới là sinh tử cảnh viên mãn Nhiếp Cuồng. Một tên thị vệ khom người quỳ bái ở trước mặt của hắn nói. Nhiếp Cuồng, không cần phải cần phải vẫn còn có người đến đây. Đường Trùng sắc mặt ngưng tụ nói, Nhiếp Cuồng tin tức của người này hắn biết được, cũng không phải là một cái mưu kế tính cao thủ, làm việc cuồng ngạo, bất chấp hậu quả, lúc trước nếu như Tiêu Hồng Y ở đây. Nhiếp Cuồng đến đây hắn đến sẽ không hoài nghi, thế nhưng là hiện Tiêu Hồng Y chết rồi, chỉ có Nhiếp Cuồng một người đến đây, hắn liền muốn hoài nghi. Các ngươi chằm chằm Độc Thủ Thư Sinh cùng Lục, chỉ cần Nhiếp Cuồng bọn họ vừa xuất hiện. Các ngươi thì lấy danh nghĩa của ta mời bọn họ đến đây trong phủ một lần, ta phải dùng bọn họ tới đối phó Kim Tiền Bang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Điểm trùng giữ lấy Độc Thủ Thư Sinh bọn họ chính là vì có thể kịp thời trưởng khống Tiêu Thanh Sơn chỗ phái chi người đến thời gian. Đến lúc đó có lẽ có thể nhất cử lưỡng tiện. Đường Trùng trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho, Kim Tiền Bang Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liên thủ có thể là có thể đối kháng sinh tử cảnh viên mãn cường giả. Muốn giết Mạc Khai, khẳng định sẽ đối lên hai người này, thì để bọn hắn trước đại chiến một cái đi. Chỉ là Đường Trùng không biết được, Tô Hạo đã mang người đến đây diệt khẩu, còn chuẩn bị mô phỏng bên cạnh hắn Diệp Lão giết hai người kia, không cho Đường Trùng chút nào cơ hội. Đương nhiên hắn lại càng không biết hiểu. Tô Hạo bên này còn có một tên Tiếu Kinh Thiên, đã sắp đột phá đến lĩnh vực cảnh người. Thực lực như vậy coi như cứng đối cứng Tô Hạo Kim Tiền Bang, cũng có thể độc chiếm toàn bộ ngoại phủ ngũ phủ. Thiên Nguyên Thành bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm, Độc Thủ Thư Sinh cùng Lục hai người, ngay tại điều tức thương thế. Bọn họ trước mặt hai người một đảo cự đại kiếm ngân đã khô cạn, nhưng là trong cơ thể của bọn họ khí tức lại không có khôi phục. Thư Sinh, ngươi nói Thanh Sơn thiếu gia người, thời gian nào đến cùng Lục mở miệng nói, hai người bọn họ kéo lấy thương thế trên người, chính là vì các loại Tiêu Thanh Sơn người đến. Dựa theo thời gian, Nhiếp tiên sinh hẳn là tới trước. Độc Thủ Thư Sinh cau mày nói ra, hai người các ngươi thật sự là phế vật, liền Hồng Y tiểu thư đều không bảo vệ được, muốn các ngươi làm gì dùng. Ngay tại Độc Thủ Thư Sinh cau mày thời điểm, một đạo thô cuồng thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên, sau đó một cỗ cuồng bạo áp lực hướng lấy bọn hắn áp đi qua. Phốc phốc, bọn họ lúc trước thụ thương kiếm ngân lại lần nữa nứt ra, máu tươi phun ra đi ra. Dứt lời về sau, một tên tám thước đại hán xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đại hán này bả vai gánh lấy một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm thiết côn, toàn thân tản mát ra cuồng bạo khí tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.